Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 263, cuộc tương phùng hỗn loạn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu điện hạ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Theo đó là sự xuất hiện của nhóm ma tu. Trâm Tinh liếc mắt nhìn sang thực thổ quỷ đang nằm bất động dưới gốc cây. Hắn vẫn nửa ngồi nửa nằm, miệng còn vương chút cho tàn của truyền âm phù. Rõ ràng, gã đã giả chết khá lâu, nhưng không phải vô ích. Tiểu Song vội vã bước đến bên cạnh Trâm Tinh, vẻ mặt lo lắng. Tiểu điện hạ, thuộc hạ đến chậm, không sao, Trâm Tinh đáp, rồi hỏi, mọi người vẫn ổn chứ? Đều bình an, còn ngài, ta không sao. Câu gọi, tiểu điện hạ, của Tiểu Song vang lên rõ mồn một, khiến cả đám tu sĩ xung quanh đều nghe thấy. Mục Tằng Tiêu nhíu mày, cất giọng đầy ngạc nhiên. Tiểu điện hạ, Trâm Tinh lặng lẽ thở dài. Ban đầu, nàng định làm theo kế hoạch của Bất Giang, hành động kín đáo, chờ đến lúc quỷ yểm sinh và quân trừ ma lưỡng bại câu thương rồi mới xuất hiện để cướp lấy Tiêu Nguyên Châu. Nhưng ai ngờ, trước khi đến được Ngũ Luân Tháp, nàng đã chạm mặt quân trừ ma, và những chuyện vượt ngoài dự liệu bắt đầu xảy ra. Nàng đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh cho ngày tái ngộ với Cố Bạch Anh. Trong đầu nàng, nàng đã luyện đi luyện lại những lời giải thích về thân thế. Nhưng giờ đây, tất cả đều vô nghĩa, bởi hắn đã quên nàng, những gì từng cùng trải qua, những tháng ngày đồng hành, những trận chiến kề vai sát cánh, nụ hôn ngây ngô thoảng mùi rượu bên hồ Trường Xuân, bầu trời đầy sao trong đêm hè ở Đài Xuất Hồng, tất cả đều bị lãng quên. Trâm Tinh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Cố Bạch Anh, nàng chậm rãi nói, xin được giới thiệu lại, ta là người thừa kế Hắc Thạch Thành, con gái của Quỷ Điêu Đường, cũng là người kế vị tương lai của ma giới. Dương Trâm Tinh, không gian chìm vào tĩnh lặng, cơn gió thoảng qua khu rừng hoa, lay động vạt áo trắng tinh của Cố Bạch Anh. Di Di, nhìn thấy cố nhân, vui mừng muốn bước tới gần, nhưng lại e ngại bầu không khí căng thẳng, đành rụt chân về, chậm chạp đứng lại bên cạnh Trâm Tinh, đôi mắt tràn đầy do dự. Hắn đứng đối diện nàng, gần ngay trước mắt, nhưng tựa như đã ở bên kia bờ, xa xôi không thể chạm tới. Ánh mắt thẳng thắn của hắn mang theo chút nghi hoặc, càng làm trái tim nàng quặn thắt. Tiếng hô từ trong đám tu sĩ phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Nàng là con gái của Quỷ Điêu Đường, là ma đầu, giết nàng đi, báo thù cho tu chân giới. Ngươi đang làm ồn cái gì vậy? Điền Phương Phương quát lớn, giơ búa bổ mạnh xuống đất, làm kẻ vừa hét giật mình. Nàng lạnh lùng nói, người ta chưa tính sổ vụ vạn sát trận đã là nể tình lắm rồi. Báo thù cái gì chứ? Có còn chút liêm sỉ nào không? Tu sĩ nọ bị chặn họng, đành nghiến răng, cố cãi lại, Quỷ Điêu Đường năm xưa làm bao điều ác ở nhân gian. Cha nợ con trả, có gì không đúng? Quỷ Điêu Đường đã chôn dưới đất bao nhiêu năm rồi? Ông ta chết rồi thì lấy đâu ra nợ mà trả? Đừng có ngụy biện. Điền Phương Phương không hề nhân nhượng. Ngươi, gã tu sĩ bị nàng áp đảo, giận dữ quăng cho hắn cái mũ, thông đồng với ma tộc. Ngươi bênh vực ma tộc như thế, chẳng phải là cùng một ruột với chúng sao? Quả nhiên, Thái Viêm phái thông đồng với ma tộc, đồng khí liên chi. Nghe vậy, Mục Tằng Tiêu, người im lặng từ nãy đến giờ, chỉ nhếch mép nhàn nhạt đáp trả. Thái Viêm phái chúng ta tất nhiên không có được cái miệng cứng như Xích Hoa Môn các ngươi. Nhưng lần sau có chuyện, tốt nhất đừng để sư thúc của ta phải ra tay cứu các ngươi. Lũ phế vật, đúng lúc ấy, một chàng cười khanh khách vang lên từ trên cao. Âm thanh ấy trong trẻo nhưng quái dị. Theo đó là sự xuất hiện của một người phụ nữ quyến rũ với dáng vẻ yêu kiều. Mặc dù diện mạo mỹ lệ, nàng ta lại ôm trên tay một chiếc đầu lâu trắng xám, trông đầy ma mị. Người phụ nữ yêu mị ấy vê, tê vê, chiếc đầu lâu như đang nâng niu vật quý. Tiến tới gần Trâm Tinh, ghé vào tai nàng, giọng nói ngọt ngào như chim hoàng oanh. Đám tu sĩ này thật đáng ghét. Tiểu điện hạ, đừng chần chừ nữa. Chúng đã bất kính với ngài như vậy. Hãy để ta lấy đầu bọn chúng xuống. Não của những gã trai trẻ luôn là món ăn ngon nhất. 20 năm nay ta không rời Hắc Thạch Thành. Đã lâu rồi không được ăn món tươi như vậy. Lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự điên loạn. Nàng ta còn em mờ môi, nhìn chằm chằm vào một đệ tử trẻ tuổi gần đó. Kẻ xui xẻo ấy sợ đến mức co rúm người, vội vàng lùi vào giữa đội hình. Hu hu hu, một tiếng khóc than bất ngờ vang lên. Đó là một người đàn ông tóc dài chấm đất, đội mũ cao màu trắng, vận bạch bào, hai má hắn tô hồng đậm, trên mặt là một biểu cảm khóc lóc bẩm sinh. Hắn vừa khóc vừa kêu, thật đau lòng làm sao. Hu hu hu, tất cả bọn họ đều sẽ chết, không ai thoát được. Chết thật thê thảm, thật thê thảm. Yêu quái, người khóc ai thế? Một đệ tử Xích Hoa Môn căm tức nhìn người đàn ông có gương mặt khóc lóc. Khóc ngươi đó, gương mặt đầy nước mắt lại càng trở nên bi thương hơn. Giọng điệu rền rĩ đến kỳ lạ, như thể vừa than khóc, vừa nguyền rủa. Hu hu hu, người sắp chết rồi, người sắp gặp xui xẻo lớn. Thật đáng thương. Đệ tử nọ cố gắng phản bác, nhưng không hiểu sao, khi đối diện với gương mặt ấy, hắn lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, vô thức lùi về sau hai bước. Trâm Tinh đứng nhìn, trong lòng ngấm ngầm hiểu rõ, đội quân trừ ma này đa phần đều còn rất trẻ, có lẽ phần lớn chưa từng trực tiếp trải qua trận chiến giữa nhân và ma tộc năm xưa. Những hiểu biết của họ về ma tộc chỉ là từ các ghi chép trong sách vở. Đây là lần đầu tiên họ đối diện với ma tộc, và giờ họ đã hiểu thế nào là sự đáng sợ của kẻ địch. Ma tộc đến từ Hắc Thạch Thành dù tu vi không hẳn quá cao, nhưng ngay cả những đứa trẻ nhỏ nhất trong số họ cũng nắm rõ cách dọa nạt kẻ khác. Bản thân thực lực có thể không quan trọng, nhưng khi thế, tà ma ngoại đạo nhất định không được thua kém. Chỉ mới vài chiêu hù dọa đơn giản từ Bạch Cốt Phụ Nhân và Tang Môn Tinh mà đội quân này đã bắt đầu dao động. Nhưng điều khiến Trâm Tinh thắc mắc chính là tại sao tu chân giới lại tổ chức một đội trừ ma kém cỏi như vậy để đối phó với quỷ yểm sinh. Ngoại trừ đệ tử Thái Viêm Phái, những người khác trông như được vơ vét tạm bợ, chẳng có cả đầu óc lẫn tu vi. Nếu không có Cố Bạch Anh, nàng chỉ cần dẫn theo vài tên ma tu là có thể tiêu diệt toàn bộ đội quân này dễ dàng. Có phải đây là một cái bẫy? Nếu đúng, mục đích của nó là gì? Khi nàng còn đang cân nhắc, Tiểu Song dịu dàng lên tiếng. Tiểu điện hạ, chúng ta cần phải đưa ra quyết định. Trâm Tinh hơi nghiêng đầu. Gì cơ? Những người này có vẻ sẽ không để chúng ta yên. Nếu không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh một trận. Mục tiêu của chúng ta là vào núi tìm quỷ yểm sinh và lấy lại Tiêu Nguyên Châu. Nhưng nếu họ cứ ép buộc không buông, thì không tránh được xung đột. Tiểu Song cười nhẹ, dù giọng nói vẫn ôn hòa, ánh mắt lại thoáng vẻ sắc bén. Đối phó với những tu sĩ này không khó, chỉ là nếu trì hoãn quá lâu, để quỷ yểm sinh lấy được bảo vật mà tu vi tăng vượt bậc, e rằng hắn sẽ lập tức đồ sát tu chân giới. Một kẻ vốn dĩ đã hiếu sát như hắn sẽ khiến thiên hạ chìm trong biển máu. Tiểu Song cố tình không hạ thấp giọng, những lời nói của hắn lọt vào tai tất cả mọi người. Một tu sĩ liền thốt lên, quỷ yểm sinh. Mộng Doanh lạnh lùng tiếp lời, kẻ đã tàn sát hàng loạt môn phái gần đây chính là một thiếu niên mắt vàng. Có vẻ những vụ huyết án trước đó đều do hắn gây ra, không liên quan gì đến Dương Trâm Tinh. Hung thủ là con trai Ma Vương, không phải con gái Ma Vương. Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt hắn. Xem ra, ma tộc cũng muốn làm điều tương tự. Triệu Gia Mệnh, với tu vi đã bị phế, nghiến răng, gào lên. đừng tin vào lời bịa đặt của chúng. Bọn chúng đều là ma tộc, tất nhiên là một ruột với nhau. Những gì chúng nói chỉ để đánh lừa các ngươi mà thôi. Ma tộc thì có gì tốt đẹp, tất cả đều là một lũ gian trá. Điền Phương Phương cười nhạt, đạo hữu nói thế không đúng rồi. Người và ma vốn khác nhau, nhưng cùng là người, chẳng lẽ ai cũng như ngươi? Có người tốt, có người xấu, mà cũng vậy thôi. Ngươi, Trầm Tình đã mất kiên nhẫn với những màn đôi co vô nghĩa này. Nàng quay sang Cố Bạch Anh, hỏi thẳng, ngươi định làm thế nào? Dù nói gì đi nữa, nàng là người dẫn đầu ma tộc, còn Cố Bạch Anh là thủ lĩnh đội trừ ma. Cuối cùng, cả hai đều phải đưa ra quyết định. Nhiệm vụ của nàng là lấy lại Tiêu Nguyên Châu và xử lý quỷ yểm sinh. Bây giờ đánh nhau với quân trừ ma chẳng khác nào tự đẩy mình vào thế bất lợi. Từ thái độ hiện tại của Cố Bạch Anh, rõ ràng hắn cũng không có ý định giao chiến. Nếu có thể giải quyết trong hòa bình, đó sẽ là kết quả tốt nhất. Cố Bạch Anh cau mày, ta không muốn đánh nhau với ngươi. Trùng hợp thay, ta cũng vậy, nhưng... Hắn hơi nhướng mày, giọng điệu kiên quyết, ta cũng không thể để ngươi đi. Trầm Tình im lặng, sau một lúc, nàng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, vậy thì đánh thôi. Thanh Vô Ưu Côn của Trầm Tình lập tức phát ra ánh sáng xanh pha đen. Trong khi Tú Cốt Thương trên tay Cố Bạch Anh lấp lánh ánh bạc. Cả hai đồng thời lao về phía đối phương, côn và thương giao nhau trong tiếng nổ vang như sấm. Lực va chạm cường đại xé toạc biển hoa, những cánh hoa rực rỡ bị cuốn thành từng mảnh nhỏ, hòa lẫn với tuyết bạc đang xoay tròn trong không trung. Ánh bạc ấy bị nhuộm một sắc đỏ nhàn nhạt, biến thành từng cánh hoa đỏ thẫm rơi lả tả như một cơn mưa máu. Côn và thương va chạm tựa sóng thần vỗ vào vách núi đá. Sức mạnh nguyên lực bùng nổ lan tỏa trong không trung. Tiếng nổ rền vang khiến núi xa rung chuyển, đá rơi rào rào, trong khi mảng lớn đồng hoa gần đó hóa thành hoang tàn trong nháy mắt. Đám ma tu và quân trừ ma cùng bị sóng xung kích từ đòn giao đấu đẩy lùi cả chục bước. Lòng ngực chấn động dữ dội, có người phải bám chặt vào linh khí mới không bị hất văng đi. Hai người này chỉ đánh nhau thôi, mà gây ra cảnh tượng này sao? Trầm Tình trụ vững, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Cố Bạch Anh. Nàng hiểu rõ hắn là thiên tài tu luyện, tu vi vượt trội ở độ tuổi trẻ như vậy. Nhưng năm xưa khi hắn tách ra một phần nguyên hồn để bảo vệ nàng, điều đó đã làm tổn hại không nhỏ đến tu vi của hắn. Trầm Tình luôn nghĩ rằng, nếu sau 2 năm, hắn khôi phục được tu vi ban đầu đã là may mắn. Nhưng hiện tại, rõ ràng thực lực của hắn không chỉ phục hồi mà còn tiến bộ vượt bậc. Ánh mắt Cố Bạch Anh cũng mang theo vẻ bất ngờ. Hắn không ngờ Trầm Tình có thể đón đỡ được một đòn toàn lực từ Tú Cốt Thương của mình. Ngươi mạnh hơn ta nghĩ. Trầm Tình nhếch môi cười nhạt. Coi như ta nhận lời khen. Nàng siết chặt Vô Ưu Côn, định nói thêm, nhưng chợt nhận ra thực thổ quỷ đã không còn giả chết nữa. Gã nhảy lò cò trên một chân, vừa chỉ tay vừa la lớn, bảo vệ tiểu điện hạ, xông lên, giết hết đám tu sĩ thối tha này, báo thù cho ma vương tiền nhiệm, rửa sạch mối nhục của ma tộc. Quân trừ ma cũng không chịu kém cạnh, đám đệ tử đồng loạt rút ra linh khí, ánh sáng bừng lên đầy trời, như thể sẵn sàng lao vào một trận chiến sinh tử, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng sẽ bùng lên ngọn lửa chiến tranh. Ngay lúc đó, từ xa, một con chim lớn trắng muốt bất ngờ bay tới. Nó vỗ đôi cánh mạnh mẽ, lượn vòng trên đầu đám người. Đôi mắt đen như hạt đậu chăm chú quan sát bên dưới. Bất chợt, nó mở miệng nói tiếng người. Giọng nghiêm trang như một hiền triết. Nhân chi đạo, hòa vi quý, đạo làm người. Lấy hòa làm trọng, nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, thoái nhất bộ hải khoát thiên không. Nhẫn một chút thì gió yên sóng lặng, lùi một bước sẽ thấy biển rộng trời cao. Thực thụ dục lâm, phúc âm tử tôn, thiêu sơn hủy lâm, thiên cổ tội nhân, trồng cây gây rừng, ơn phúc cho đời sau, đốt rừng phá núi, ngàn đời mang tội, cách chương.